trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, điều kiện. Chỉ có điều máy vi tính quản lý chuyên nghiệp dạy học chất lượng tự thành một cái không phải. Điển hình vấn đề mới, máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp là đuổi nhiệt độ tạo dựng lên chuyên nghiệp. Thầy giáo lực lượng cùng phần cứng phương tiện cũng không cường. Đi qua quá khứ còn muốn cố ý tăng thêm một cái kinh mậu phương hướng dấu móc. Từng có nửa chương trình học cùng máy vi tính tin tức quản lý không có sao. Nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất là cái này chuyên nghiệp 96 giới hai cái lớp hiện tại có mấy. Chục người tại Tinh Không Hỗ Liên, Vọng Sơn máy tính cùng với hắn liên quan xí nghiệp toàn chức hoặc kiêm chức công tác. Mỗi lần đi học đều phải hai cái lớp cùng tiến lên khóa mới có thể kiếm đủ nhân số. Có chút thời điểm nghiệp vụ bận rộn muốn điều một đám đồng học đi qua kiêm chức hỗ trợ hai cái lớp. Cùng tiến lên khóa mới có một hai chục cái đồng học xuất hiện ở trên lớp học. Nhưng mà này còn là dịch nhược thủy. Kỳ tuyết giao bọn hắn thỉnh thoảng trở lại trường học đi học kết chuyên nghiệp quả. Bằng không thì sẽ xuất hiện toàn bộ chuyên nghiệp sư phụ đệ tử cùng một chỗ đều ở ra ngoài trường. Kỳ quan, đi làm con số đều khó coi như vậy cũng đừng có nói phương diện khác rồi. Có thể nói là sớm tiến nhập tốt nghiệp quý, nhưng là chư vị chủ nhiệm khóa sư phụ đối với loại tình huống này chẳng những mặc kệ nó thậm chí. Còn tiến hành cổ vũ sáng tạo hết thảy tiện lợi, hoàn toàn không có đem trường học cái gọi là đề cao dạy học chất lượng, đề nghị đương làm một sự việc, thậm chí cảm thấy phải học trường là bản không đảo ngược. Mặc dù đại học kỳ gian là vì học được tri thức, nhưng mục đích cuối cùng nhất có lẽ hay là giải quyết việc làm vấn đề. Bất kể là Vọng Sơn máy tính có lẽ hay là Tinh Không Hỗ Liên đều là Tinh Châu thành phố phải tính. Đến tốt đơn vị nhưng lại có thể học đến trong trường học căn bản học không đến mấy cái gì đó. Giang Đông Mậu chuyên tốt nhất tốt nghiệp dù thế nào cố gắng thì ra là có cơ hội tiến vào Tinh Không Hỗ Liên cơ hội mà thôi. Hiện tại bọn hắn đã là Tinh Không Hỗ Liên một thành viên. Dù cho không thể trở thành tầng quản lý cũng là gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Hơn nữa bởi như vậy đối với chủ nhiệm khóa sư phụ mà nói. Tiền lương chiếu cầm tiền thưởng y theo mà phát hành lại ít nhất có thể ít hơn một nửa chương trình. Học, tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái lưỡng toàn tề mỹ. Tại sao phải đề cao dạy học chất lượng, quấy rầy các học sinh bình thường công tác cuộc sống? Thậm chí làm trễ nãi Tinh Châu kinh tế phát triển đại cục. Hiện tại mọi người đối với Tinh Không Hỗ Liên đi ra hiểu Internet người mới có thể nói là cầu hiền. Nhược khát, nghe nói số dữ liệu phân cục Giang Cục trưởng đang nghĩ ngợi biện pháp theo Tinh Không Hỗ Liên đào. Người, nói là chỉ cần khẳng định Tinh Không Hỗ Liên đi ra cũng có thể tiến vào Tinh Châu điện tín hệ thống. Trở thành chính thức công nhân. Nhưng là Tinh Châu điện tín điều kiện căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Văn phòng thị ủy, văn phòng ủy ban thành phố đều ở cùng Giang Đông Mậu chuyên bên này nghe ngóng. Hỏi thăm có hay không từng có quá từng có Tinh Không Hỗ Liên nhậm chức kinh nghiệm tốt nghiệp. Năm nay thành phố gấp thiếu phương diện này nhân tài. Chỉ cần có qua Tinh Không Hỗ Liên tại chức kinh nghiệm tốt nghiệp cũng có thể không cần cuộc thi. Trực tiếp tiến văn phòng thị ủy, văn phòng ủy ban thành phố, hai văn phòng bây giờ là cầu hiền nhược khát, thật sự là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên quá đỏ, hoặc là nói Tinh Châu tin tức cảng 188 hòm thư đã có quốc tế lực ảnh hưởng. Đoạn thời gian trước Trương Bí Thư tại tiếp đãi mấy vị về nước Hoa Kiều thời điểm, mấy vị này Hoa Kiều đều cố ý nói đến 188 hòm thư. Cái này lại để cho Trương Bí Thư cảm thấy Tinh Châu đã tại điện tử tin tức xây dựng phương diện. Chiếm cứ lớn như vậy, ưu thế tự nhất định dùng điểm khuếch trương mặt phát triển ra một đầu sàn. Nghiệp liên hoàn dây xích đến. Hết lần này tới lần khác Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố vừa rồi không có phương diện này chuyên. Nghiệp nhân tài, cho nên mới muốn từ Giang Đông Mậu chuyên tìm đến mấy cái tinh không hỗ liên ra tới tốt nghiệp tiến hai văn phòng phụ trách phương diện này công tác. Thành phố gấp gáp như vậy cũng là có nguyên do. Hiện tại thành phố mỗi lần đến trong tỉnh họp, đàm thành tích thời điểm đều chuyên môn giảng đến Vọng Sơn máy tính Đông Thành nơi sản sinh. Trương Bí Thư, Lý Thị Trưởng nói chuyện bàn thảo mỗi ngày đổi lấy khen ngợi thành phố tại công nghệ cao sản nghiệp phương diện thành tích. Đúng vậy, mới Thiên Hằng máy tính đang tại khung chiêng gõ trống tại Kim Giang Trù bị năm sản 20 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh. Năm sản 20 vạn đài con số lại để cho Vọng Sơn máy tính Đông Thành nơi sản sinh thoáng cái vì chi ảm đạm thất sắc. Khá tốt, mới Thiên Hằng tạm thời chỉ là lý luận suông. Mà Vọng Sơn máy tính Đông Thành nơi sản sinh tuy nhiên chỉ đem chỉ tiêu định tại 10 vạn đài, nhưng sản lượng chính đang không ngừng trèo lên. Hơn nữa ngoại trừ máy tính về sau còn gia công khác máy vi tính sản phẩm. Nếu như thuận lợi mà nói sang năm có thể đạt thành năm sản 10 vạn đài sản xuất mục tiêu. Nhưng là mới Thiên Hằng thật muốn tại Kim Giang rơi xuống đất 20 vạn máy tính nơi sản sinh. Như vậy Đông Thành nơi sản sinh công trạng cũng có chút ảm đạm thất sắc. Thành phố tự nhiên muốn tìm ra càng nhiều là kinh tế tăng trưởng điểm. Tinh không hỗ liên loại này công nghệ cao xí nghiệp tự nhiên thành thành phố bồi dưỡng số một trọng điểm mục tiêu. Dựa theo Tinh Châu thành phố cách nghĩ, tinh không hỗ liên là Tinh Châu bản thổ phát triển Internet xí nghiệp. Thành phố vì đến đỡ tinh không hỗ liên thậm chí đem lên cấp khoa chính quy danh ngạch tặng cho Giang Đông Mậu chuyên. Tinh không hỗ liên tự nhiên nên ở lại Tinh Châu bản thổ phát triển mới được. Nhưng là tình thế bây giờ, tỉnh thành Thiên Trạch cùng địa phương khác đều hy vọng đem tinh không hỗ liên quản lý bộ rời đi qua. Hết lần này tới lần khác, tỉnh thành cho ra điều kiện so một lần tốt. Vốn chỉ là từ Vọng Sơn mang theo tỉnh thành mấy cái tiểu lãnh đạo tới đàm điều kiện. Mấy ngày hôm trước, tỉnh thành số dữ liệu phân cục thẩm kiến nghiệp cục trưởng trộm lén trốn đi một chuyến Tinh Châu cùng tinh không hỗ liên bên này nói chuyện cả ngày. Mà tinh không hỗ liên chẳng những không có báo cáo thành phố, ngược lại quyết định cho tỉnh thành 198 hòm thư cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Nghe nói tiếp được đi chuẩn bị muốn tại tỉnh thành thành lập một cái độc lập công ty. Cho nên thành phố đặt quyết tâm bất kể như thế nào, tinh không hỗ liên chủ thể phải ở lại Tinh Châu. Cho nên thành phố mới có thể như vậy cầu hiền nhược khát. Chỉ là thế giới vận chuyển cũng không bởi vì Tinh Châu thị ủy, ủy ban thành phố ý đồ mà phát sinh chuyển di. Tỉnh thành số dữ liệu phân cục 198 hòm thư đã bắt đầu thử vận hành. Tuy nhiên điều chỉnh thử chung đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng là hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Thử vận hành ngày đầu tiên lại càng xông tới hơn 1.000 tên đăng ký người sử dụng. Cái này lại để cho tỉnh thành bưu cục lãnh đạo rốt cục thả lòng trong lòng đầu một khối tảng đá lớn. Đầu, trước kia thành phố áp lực nhanh đem bọn họ bức điên rồi. Hiện tại có cơ hội hãnh diện, tất cả mọi người tại Giang Đông bưu điện hệ thống bên trong. Cho nên hắn chúng ta đối với 188 hòm thư hết thảy số dữ liệu đều là rõ như lòng bàn tay. Cho nên bọn hắn biết rõ 188 hòm thư ngày đầu tiên đăng ký người sử dụng là gần ngàn. Nhưng mà này còn kể cả bên trong công nhân đăng ký gần trăm cái hòm thư. Mà 198 hòm thư đăng ký dùng tính ra nếu là hơn 1.000, chính là thật phá ngàn. Sau 188 hòm thư cao không ngừng một cái cấp bậc, tuyệt đối có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua Tinh Châu 188 hòm thư. Số dữ liệu phân cục thẩm kiến nghiệp cục trưởng lại càng gọi điện thoại cho Tinh Châu tin tức càng qua đến cung cấp kỹ thuật trợ giúp vài tên công nhân thỉnh công, thuận tiện cùng Giang Nguyệt Dung khoe khoang một phen. Giang cục, các người 188 hòm thư đăng ký người sử dụng tổng số hiện tại đạt tới bao nhiêu? Lâm Nguyệt cho hời hợt hồi đáp, vừa mới đột phá 6 vạn, mỗi ngày sinh hoạt người sử dụng cũng đột phá vạn người rồi. giờ cao điểm tiếp cận 2 vạn người. Hơn nữa chúng ta bây giờ mới tăng người sử dụng càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải Trung Quốc, Internet người sử dụng thật sự quá ít hiện tại nên có thể đột phá 10 vạn rồi. Bộ ở phía trong đặc biệt khen ngợi chúng ta. Nói có chúng ta 188 hòm thư về sau trong nước người sử dụng mỗi tháng chia đều lên mạng gia tăng. Rồi nửa giờ, vì bộ ở phía trong sáng tạo ra ít nhất mấy ngàn vạn thu vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.